Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 234, chương 234, thế gian náo động. 4 tháng không ngày, Dơ Ma Vương Quốc, dấu bé 11 tuổi thiên tuyển người dấu lớn thế giới chính phủ người điên rồi sao? Trong tẩm điện, Dắt sắc mặt âm trầm như mực, đang đối diện với hắn Sola trên mặt thì tràn đầy thán phục. Bây giờ hài tử đều lợi hại như vậy rồi. Không, ở nơi này là hài tử. Quả thực ác ma, ma quỷ. Ha ha ha Sora, chúng ta tương lai hài tử có thể so với ghê tởm này tiểu quỷ càng mạnh. Dắt cười đắc ý, nhắc tới hài tử. Sora thần tình buồn bã huyết thống ước số đối với thân thể của chính mình cải tạo đã đến sau cùng. Giai đoạn, chờ đến sang năm. Hoặc là năm sau chính là nàng sở hữu đứa bé thứ nhất thời điểm. Thế nhưng, như vậy thật sự rất tốt sao? Một cái sanh ra được liền khác hẳn với thường nhân. Đối với phụ thân tuyệt đối nghe theo hài tử. Bị coi là chiến tranh binh khí tồn tại có thể hết lần này tới lần khác chính mình ngay cả cự tuyệt. Đều nói không ra miệng. Cho ta xem đệ ngũ trang có cái gì kinh hỉ a. Greg tiểu quỷ. Nghĩ đến chính mình lực lượng cả nước chế tạo ra hài tử. Dắt sắc mặt đã khá nhiều. Lên dây cót tinh thần Sora cũng theo đó phiên động tờ báo trong tay của chính mình rào rào. Khi nhìn đến đệ ngũ trang nội dung sau, Sora trong mắt nhiều hơn chút vui sướng. A hát, thật nhiều xinh đẹp vỏ sò đâu. Đồng nhất, thế giới hải vực, rào rào, rào rào tên là Oro Jackson Hào. Màu đỏ thuyền buồm, sông phá ác liệt khí hậu phong tỏa, vừa nhảy ra đi tới trời trong nắng ấm hải vực trên. Thế nhưng trên thuyền cũng không có truyền đến cái gì sống sót sau tai nạn vui sướng chi ngữ. Mỗi người biểu tình đều là như vậy, đương nhiên dù sao chuyện như vậy đã nhớ không rõ đã trải qua bao nhiêu lần, bọn họ sớm đã thành thói quen. Roger thuyền trưởng, mau nhìn đệ ngũ trang a. Phía sau đến cùng viết cái gì? Làm cho người để ý a. Từ dây cột buồm thượng nhảy xuống Bắc Ghi đại hô tiểu khiếu. Bắc Ghi, lần đầu không thấy ngươi hô to rốt cục còn sống tương đương. Theo sát phía sau sang học Bắc Ghi bộ dạng hai tay nâng cao. Ngẩng đầu nhìn trời, ha ha ha, chung quanh thủy đoàn bạo nổ cười ra tiếng. Mặt đỏ lên Bắc Ghi giải thích. Sang ngươi cái tên này, ta cũng là sẽ trưởng thành a. Hết hy vọng a, ngươi lại trưởng thành không đạt được Greg loại trình độ đó giác ngộ kém nhiều lắm. Đem cái bàn dọn tới Rayleigh ở Roger trước mặt buông. Roger nhếch miệng cười, cái này có thể không nhất định a hát. Rayleigh chịu đến khích lệ Bắc Ghi hai tay chống nạnh, đầu 90 độ nhìn trời, ha ha ha các ngươi thấy không? Ta Bắc Ghi nhưng là chiếm được Roger thuyền trưởng nhận đồng. Ta còn chưa nói hết đâu, Bắc Ghi tuy là rất thích làm phát tài mộng tưởng hão huyền. Cũng không phải cố gắng thế nào, nhưng vận khí cũng không tệ lắm. Ngồi xuống Roger nói bổ sung, Bắc Ghi cả người hóa đá tại chỗ. Nha, Roger thuyền trưởng nói rất đúng, nén bi thương thuận tiện. Bắc Ghi vận khí quả thật không tệ. Gozuki Oden. Nekomamushi, The Duke of Dog, Gaban đám người thay phiên vỗ qua Bắc Ghi bả vai, tụ tập đến trước bàn rào rào. Báo chí đi thẳng tới đệ ngũ trang, phía trên tiêu đề xuất hiện dấu bé có thể tuần hoàn lợi dụng. Bao dung vạn tượng nguồn năng lượng Skypiea Dio dấu lớn. A hát, cái này ta đã thấy đây không phải là phòng bếp thủy Dio sao? Cái kia là vị Dio. Cái này đèn Dio quả thực dùng quá tốt, tại mọi người loạn tao tao nói. Chuyện chung, mỉm cười Rayleigh càng phát ra chờ mong cái này kỳ báo sớm. Thực sự là hoa quả khô 10 phần. Mình bây giờ nhưng là 10 phần mong đợi thứ 6 trang đến cùng có cái gì vui mừng. Đồng nhất, hải quân bản bộ, phanh kèm theo mặt trời mới mọc, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Trước bàn làm việc Sengoku không chỉ không có giống giận người đến, ngay cả mí mắt cũng không có đánh một cái bởi vì hắn đang xem thứ 6 trang. Phía trên tiêu đề là như vậy: dấu bé nhảy qua thời đại hy vọng hài. Lục, không, tam dụng đoàn tàu dấu lớn, người đến cũng không có khách khí, cầm lấy trên bàn sen bay liền dồn vào trong miệng hát xì. Hát xì, dầm, dầm bao quát ti cũng không có buông tha. Phàm ăn gạp dưới cánh tay mang theo một phần cùng Sengoku trong tay đồng dạng báo chí. Hát xì, kiến Sengoku không để ý tới mình. Gạp thăm dò nhìn một chút báo chí. Sau đó bưng lên Senbei cùng đâu nát đi tới trước ghế salon. Đặt mông đè lên sau. Ngay cả ăn hai cái đâu nát gạp lên tiếng. Ngô ngô báo chí có gì để nhìn? Không phải đã sớm biết sao? Ngươi thấy thế nào? Sengoku đáp phi sở vấn. A Ngô quản nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tử kia là tàn sát bình dân vẫn là hành hung thiên long nhân này rác dưới? Các ngươi những người này, cả ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia, gặp một bộ bình chân như vậy bộ dạng. Tự động bỏ quên, rác rưởi, hai chữ Sengoku nhíu. Ít nhất, dã tâm của hắn không thể so kim sư tử tiểu. Ngược lại cũng hiện tại cũng không quản được theo hắn đi. Được rồi, giúp ta làm một chuyện. Gặp rốt cục muốn từ bản thân sớm chạy tới là có chuyện. A hát, hứng thú Sengoku buông báo chí, ta liền nói ngươi hôm nay tới có điểm sớm. Chuyện gì nói đi, cái kia gọi, Waver, gần nhất không phải muốn thử nghiệm lấy cải tạo một nhóm quân hạm sao? Ta muốn người thứ nhất cải tạo. Như vậy lần sau truy Roger thời điểm thì sẽ không khiến hắn như vậy mà đơn giản liền chạy. Gặp hiếm thấy nghiêm túc nói. A hát, cái kia a, tính trước kỹ càng. Sengoku đem báo chí lật tới đệ thất trang, phê duyệt đã xuống. Mấy ngày nữa có thể khởi công trước đó. Người trước hết dùng Asuru thuyền a. Vẫn là ông bạn già tin cậy thế nhưng tiểu Suru không cần sao? Vung lên nụ cười gáp nhìn về phía dưới chân. Nàng a, gần nhất sẽ rất vội vàng. Lật giấy Sengoku ánh mắt dừng lại ở rất nhiều trong hình. Trên đó tiêu đề như vậy: dấu bé hàng hải thời đại biến cách Waver dấu lớn. Đồng thời, hải quân bản bộ, bộ tham mưu đều nhìn xong đệ thất trang đi. Là, tốt, nói vậy các người cũng minh bạch phía dưới biết đã xảy ra chuyện gì, là The Kingdom of Heaven, Dial nguồn năng lượng, đã đang trên đường tới rồi. Chúng ta cần phải làm là phối hợp các bộ môn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho quân hạm trở thành hàng hải hình, Waver quân hạm là tả. Phất tay Suru ở bạch bản bảng viết chữ đồng thời viết xuống. Sau đó ngay sau đó viết lên, lưỡi trượt hình, ván trượt hình, chữ. Hai cái này là từng binh sĩ chiến đấu trang bị sử dụng yêu cầu là sở hữu. Kenbunsoku giả ưu tiên, hàng hải sĩ thứ hai, cuối cùng là bình hành cảm mạnh, dần thượng tá, từ ngươi tới phụ trách phương diện này, công tác thống kê cũng chắc thí phù hợp giả. Là, Suru trung tướng, phía dưới thiếu nữ trả lời không gì sánh được chăm chú dù sao mình là người thứ nhất tiếp xúc. Được loại vật này chọn người, hơn nữa còn có Rex đưa tặng thực vật. Tuy là hai thứ này từng binh sĩ chiến đấu trang bị đối với cá nhân yêu cầu khá cao, nhưng hải quân nhân số nhưng là nhiều như đầy sao nếu như đến lúc đó có mở rộng có khả năng. Hơn nữa các loại công năng bất đồng Skypiea Dial, toàn bộ hải quân phương thức tác chiến liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỉ như trên thuyền pháo có gió Dial, trợ lực. Tầm bắn có thể so với quá khứ nhiều hơn sấp xỉ gấp đôi. Tỉ như tiếp mạn thuyền chiến đấu có loang loáng Dial, có thể đang sử dụng sau thu được tiên cơ. Còn có những thứ khác, bay liệng Dial, rất nhanh đột tiến. Thủy Dial, tự động tinh lọc nước biển công năng chờ chút các loại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.